Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chương 2623, không thể trốn đi đâu được. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tất cả thú tộc, tự nhiên là không cách nào phi hành, thế nhưng là tất cả điều tộc, lại như cũ tự do bay lượn ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân lông mày, không khỏi nhíu lại. Rất hiển nhiên, điều loại xương cốt tinh tế, thân thể nhẹ nhàng, cho dù sức hút trái đất có mạnh hơn, cũng có thể bảo trì phi hành. Mà long tộc cùng ma tộc, thân thể tráng kiện rắn chắc, trầm trọng vô cùng, sức hút trái đất tăng lên sau đó, căn bản là không cách nào khống chế như thế trầm trọng thân thể, tiếp tục bảo trì phi hành trạng thái. Kể từ đó, yêu tộc phi hành năng lực y nguyên, mà long tộc cùng ma tộc lại đồng thời mất đi phi hành năng lực. Chỉ trong nháy mắt, long tộc cùng ma tộc liên quân liền đánh mất quyền khống chế bầu trời. Mắt thấy tứ hải long vương như cha mẹ chết bộ dáng, Tổ Kỳ Lân cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói: bốn người các ngươi con lươn nhỏ, còn không mau tới gặp qua ngươi Tổ Kỳ Lân ra ra. Nghe được Tổ Kỳ Lân, tứ hải long vương trong lòng bất thình lình run lên, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn hạ xuống đám mây, cung kính gặp qua Tổ Kỳ Lân. Lạnh lùng nhìn xem tứ hải long vương, Tổ Kỳ Lân âm thanh lạnh lùng nói: bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, thực sự là thật to gan, dĩ nhiên nỗ lực đem chúng ta Kỳ Lân nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Đối mặt Tổ Kỳ Lân vấn trách, tứ hải long vương một câu đều không nói ra được đến. Nếu nói bọn họ không nghĩ diệt yêu tộc, đó thuần túy là lừa mình dối người lời tuyên bố. Đừng nói Tổ Kỳ Lân không phải họ, bọn họ bản thân cũng không có khả năng tin tưởng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ngủ say ức ức ức năm Tổ Kỳ Lân, vậy mà sẽ ở như thế thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Hiện tại, một phương có tổ cấp đại năng, mà một phương khác không có. Chiến lược cân bằng, nháy mắt liền bị phá vỡ. Bây giờ, cứ việc long tộc cùng ma tộc liên quân vẫn là binh tinh đem rộng, nhưng là tiếp tục đánh xuống, lại tất nhiên là có thua không thắng. Hừ, ngay ở tứ hải long vương không biết nói gì thời điểm, một tiếng hừ lạnh một tiếng, một cỗ đen nhánh cửu long liễn phiêu nhiên bay tới. Nghe được đạo kia tiếng hừ lạnh, Tổ Kỳ Lân trước tiên quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Tại Tổ Kỳ Lân nhìn soi mói, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở cửu long liễn, đã tới Tổ Kỳ Lân trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Tổ Kỳ Lân. Sở Hành Vân nói: không có ý tứ, ngươi tựa hồ tìm sai người, muốn diệt đi yêu tộc là ta. Ngươi, ngạc nhiên đánh giá Sở Hành Vân. Tổ Kỳ Lân nghi ngờ nói: ngươi là ai? Ngươi khí tức tựa hồ chấm ngoặc kép. Đối mặt Tổ Kỳ Lân nghi hoặc, Sở Hành Vân ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, lớn tiếng nói: thiên đạo phía dưới, ta làm ma tổ, hiện tại, người có thể nhận biết ta. Ma tổ, nghe được Sở Hành Vân, cái kia Tổ Kỳ Lân không khỏi hoảng sợ run lên. Xem như tổ cấp đại năng, Tổ Kỳ Lân tự nhiên biết rõ ma tộc tồn tại. Trên thực tế, ma cũng chia hai loại, nhất làm đầu thiên ma thần, hai là hậu thiên ma thần. Tiên thiên ma thần có 3000, nhưng là tại khai thiên lúc, lại toàn bộ bỏ mình. Về phần hậu thiên ma thần, thì đồng dạng có 3000, chỉ không biết lúc nào mới có thể hiện thế. 3000 tiên thiên ma thần, bởi vì khai thiên mà chết. Bởi vậy, thiên địa này thiếu ma thần nhất tộc thiên đại nhân quả. Từ nhân quả đã nói, 3000 tiên thiên ma thần, tất nhiên bởi vì khai thiên mà chết. Như vậy, cái này 3000 tiên thiên ma thần cảm giác tỉnh thời điểm, cũng chính là phiến thiên địa này hủy diệt thời điểm. Thế nhưng là Tổ Kỳ Lân tuyệt đối không có nghĩ tới là ma tộc dĩ nhiên xuất hiện sớm như vậy, nhanh như vậy. Suy tư, Tổ Kỳ Lân biểu lộ dần dần nghiêm túc, giữ tợn cười một tiếng ở giữa. Tổ Kỳ Lân gằn giọng nói: ma tộc dĩ nhiên như thế đã sớm xuất hiện sao? Không, hiện tại còn không phải ma tộc hiện thế thời điểm. Trong lúc nói chuyện, Tổ Kỳ Lân đột nhiên trừng lớn hai mắt, quanh thân năng lượng mãnh liệt chập trùng, cắn chặt hàm răng. Tổ Kỳ Lân nói: